Luân hồi đan đế, chương 1438, sắc mặt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân mặt lộ phúng gai mạnh ra, những võ giả này muốn đưa chết hắn vậy không ngại tác thành bọn họ còn như tiêu hao linh lực. Mạnh ra đám người không biết là tuyệt linh đại trận đã bị Lăng Vân sửa đổi qua. Trước mạnh ra tại đại trận bên trong, để lại cửa sau. Chỉ cần mạnh ra võ giả tay cầm đặc thù trận phù, linh lực bổ sung liền sẽ không phải chịu hạn chế. Nhưng Lăng Vân đã đem cửa sau này khép kín, từ hiện tại mở tất cả mọi người linh lực bổ sung cũng sẽ phải chịu hạn chế. Mạnh gia võ giả cũng không ngoại lệ, còn như Lăng Vân mình, không thèm để ý chút nào tuyệt linh đại trận. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, tùy thời đều có thể thông qua chém chết những võ giả khác tới bổ sung linh lực. Bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân liền cùng mạnh gia đám người võ giả kịch liệt chém giết chung một chỗ. Chiến đấu ban đầu, liền vô cùng là máu tanh. Xác thực nói, là mạnh gia đám người võ giả bị tàn sát rất máu tanh. Cho dù không dùng tới quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân thực lực cũng vô cùng đến gần trúc chiếu. Mạnh gia những thứ này không trúc chiếu võ giả căn bản không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Bọn họ muốn dùng chiến thuật biển người tới tiêu hao Lăng Vân, cái kế hoạch này lại là một hoàn toàn cười nhạo. Không ngừng chém giết, không ngừng sử dụng vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân hơi thở không chỉ có không suy sụp, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ngược lại là mạnh gia bên này, một đám võ giả đã cảm giác được không đúng. Bọn họ phát hiện, mình chân cương tiêu hao sau đó, lại không có được bổ sung. Vù vù, vào lúc này, mạnh gia trúc chiếu cấp cung tiễn thủ, lại một lần nữa đối với Lăng Vân phát động đánh bất ngờ. Mũi tên phá không bắn tới, Lăng Vân né tránh, có thể lần này, mạnh gia trúc chiếu cấp cung tiễn thủ mũi tên rõ ràng không cùng. Ở Lăng Vân né tránh ở một chớp mắt kia, mũi tên này thì lại chợt nứt ra, hóa thành 7 cây nhỏ mũi tên. Cho dù là Lăng Vân cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đế giang thân pháp, trong nháy mắt Lăng Vân liền tránh 6 lần, tránh 6 chi nhỏ mũi tên. Quảng cáo, nhưng cuối cùng một chi nhỏ mũi tên, hắn vẫn là không có hoàn toàn tránh, cánh tay bị nhỏ tên bắn mặc. Lăng Vân cau mày, không thể không nói, vậy trúc chiếu cấp cung tiễn thủ, đối với hắn uy hiếp còn thật không nhỏ. Lăng Vân đối với vậy trúc chiếu cung tiễn thủ sinh lòng kiêng kỵ. Mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư, đối với Lăng Vân nhưng càng sợ hãi. Như vậy công kích lại có thể đều không giết chết Lăng Vân, cái này làm cho hắn cảm thấy Lăng Vân nguy hiểm hơn. Sau đó, hắn trong mắt liền thoáng qua vẻ âm lãnh ánh sáng. Mạnh gia chính là đan đạo thế gia, hắn nắm giữ thủ đoạn có thể không chỉ là võ đạo chém giết. Bỗng dưng, mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư, hướng về phía Lăng Vân cong ngón tay bắn ra. Một đạo khói mù, bỗng nhiên bắn về phía Lăng Vân. Đây là mạnh gia đan đạo bí kỹ một trong ách nan độc chỉ. Hắn bắn ra khói mù chính là kịch độc, chỉ cần khói mù này dính đến những người khác liền sẽ chui vào những người khác trong cơ thể, để cho nó hắn máu đọng lại. Chúng cái loại này độc không nhúc nhích khá tốt, càng động sẽ chết được càng nhanh. Vốn là ách nan độc chỉ cần dùng chân quý kịch độc phối hợp, dù là đối phó Sở Nhược Mai thời điểm, hắn cũng một mực bỏ không được dùng. Có thể hiện tại, Lăng Vân để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Vì phòng ngừa mình gặp gỡ nguy hiểm, hắn cũng không nhịn được nữa, vận dụng đan này độc bí kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc cáp cốt phấn, vậy kịch khói độc sương mù tới gần một chút, Lăng Vân lập tức liền đoán được lai lịch của nó. Độc cáp là một loại đặc thù kịch độc con cóc. Cái loại này con cóc xương, lại là độc bên trong độc. Bất quá cái này độc đối với Lăng Vân mà nói thật không đáng giá đề ra. Như chỉ là hắn, thậm chí cũng không cần đi để ý, vạn cổ thôn thiên quyết tự nhiên làm theo, liền sẽ đem cái này độc cáp cốt phấn hóa giải. Nhưng chung quanh còn có Cẩm Tú thương hội đám người, cho nên, Lăng Vân chỉ có thể gắng gượng làm xuất một chút tay, phá giải hết cái này độc cáp cốt phấn. Trong thoáng qua, hắn ngay tại hư không kiêng bên trong, lựa chọn sử dụng liền mấy loại phổ thông dược liệu. Hắn linh cương chấn động một cái, những dược liệu này liền cũng hóa là bột lại dung hợp vào một chỗ. Sau đó Lăng Vân vung tay lên, thuốc bột bay tản ra. Mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc nụ cười. Hắn thi triển cái phim này độc đến từ độc cáp cốt. Mà độc cáp là loại vô cùng là hiếm thấy độc vật, chỉ có số ít bí cảnh có. Ở hắn xem ra, Lăng Vân sợ rằng liền độc cáp là cái gì cũng không biết, chớ nói chi là đi phá giải. Lăng Vân hành động này không khác nào múa rìu trước cửa nhà lỗ ban, tự tìm đường chết. Nhưng mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư nụ cười, sau đó một khắc liền rơi vào đọng lại. Bởi vì, làm Lăng Vân thuốc bột tự nhiên mở sau đó, hắn độc cáp cốt phấn trên ẩn chứa độc tính, lại ngay tức thì biến mất. Không thể nào, mạnh gia trúc chiếu cấp 2 chân sư khó mà tiếp nhận kêu to. Lăng Vân không để ý tới hắn. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư, một chút uy hiếp đều vô dụng. Hắn kiêng kỵ nhất vẫn là cái đó Mạnh Gia Trúc chiếu cấp cung tiễn thủ. Bá, lúc này, Lăng Vân xem đều không xem Mạnh Gia Trúc chiếu cấp 2 chân sư, hắn lấy tốc độ nhanh nhất cướp ra Mạnh Gia đám người võ giả vòng vây, hướng vậy Trúc chiếu cấp cung tiễn thủ chạy cướp đi. Gặp Lăng Vân đánh tới, Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ vậy không hoảng loạn. Hắn một bên không ngừng kéo ra cùng Lăng Vân khoảng cách vừa hướng Lăng Vân bắn tên. Tên của hắn thật phi phàm, lực sát thương to lớn. Trong chốc lát Lăng Vân đều không cách nào kéo gần khoảng cách với hắn, ngược lại lại bị hắn bắn trúng 2 mũi tên. Cứ việc cái này 2 mũi tên cũng không phải là muốn hại vị trí, nhưng cái này đủ để nhìn ra, Mạnh Gia cái này Trúc chiếu cung tiễn thủ có bao nhiêu khó khăn quấn. Lăng Vân nhưng cũng không cuống cuồng. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng, theo vậy Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ không ngừng bắn tên, đối phương mũi tên lực sát thương, đã càng ngày càng yếu. Rất rõ ràng, đây là tuyệt linh đại trận tạo nên tác dụng. Mạnh Gia bố trí những thứ này đại trận thật to dễ dàng Lăng Vân, để cho Lăng Vân không cần tiêu phí thời gian tự mình bày trận có thể trực tiếp lợi dụng. 3 phút sau, quảng cáo, quy nhất thuật ám sát. Thừa dịp Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ rõ ràng yếu ớt để gặp Lăng Vân đột nhiên thi triển ra quy nhất thuật ám sát. Trước lúc này, đối phó Mạnh Gia những người khác hắn một mực không động tới quy nhất thuật ám sát chính là vì tê liệt Mạnh Gia cái này Trúc chiếu cung tiễn thủ. Sự thật cũng là như vậy, Trúc chiếu cung tiễn thủ cứ việc kinh hãi, nhưng cũng không hốt hoảng. Đi qua thời gian dài như vậy xem xét, hắn tự nhận đối với Lăng Vân thực lực đã có hoàn toàn biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đột nhiên nổ bắn ra ra. Cái này một tí, Lăng Vân tốc độ ngay tức thì tăng lên gấp đôi hơn. Tạm thời tới giữa, liền Mạnh Gia Trúc chiếu cấp cung tiễn thủ cũng không phản ứng kịp. Không, Mạnh Gia Trúc chiếu cấp cung tiễn thủ con ngươi co rúc lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã dự cảm đến một cái đáng sợ sự việc, đó chính là trước khi chiến đấu, Lăng Vân một mực giấu giếm thực lực. Hắn đối với Lăng Vân thực lực sinh ra sai sử. Cho dù như vậy, hắn vẫn là không có buông tha ngăn cản. Hắn toàn lực cầm trong tay trường cung, hoành đương ở trước người, định ngăn cản Lăng Vân công kích. Phịch, tiếp theo một cái chớp mắt Lăng Vân đụng vào Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ trên mình. Khủng bố lực trực tiếp đem Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ đụng bay rớt ra ngoài. 1.300 voi, Mạnh Gia Trúc chiếu cung tiễn thủ sắc mặt sợ hãi. Lăng Vân một kích này lực lại đạt tới 1.300 voi. Mà cho dù hắn cái này Trúc chiếu nhất phẩm võ giả, đỉnh cấp lực cũng mới 200 voi, lực lượng này thật đáng sợ, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị đụng được bề tan tành không thiếu, trong tay trường cung vậy rời tay ra, đánh mất ở hơn 10 mét bên ngoài. Tình hình này đã là vô cùng là nguy hiểm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.